ba nốt ruồi trên xác người yêu. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới có được một kỳ nghỉ trọn vẹn, và ở nhà là đúng đêm giao thừa. Kể từ khi ra trường, chuyển về một trung tâm y tế huyện miền xa, cứ tưởng làm bác sĩ nơi đó sẽ được nhàn hơn, và là ở bệnh viện cấp tỉnh, thành phố lớn. Nào ngờ đó là một huyện có mật độ dân cư đông, lại là nơi thường xảy ra nhiều trận dịch, nên người dân đã quen với cảnh ôm con tới bệnh viện dù bất cứ bệnh gì. Nên 2 năm ra nghề của Phước đúng là 2 năm tích lũy kinh nghiệm vô cùng quý giá. Qua năm thứ 3 thì Phước đã nổi danh như một bác sĩ tận tụy có lương tâm, và đặc biệt là có tay nghề cao trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thương hàn, thủy đậu. Và cũng chính vì thế nên một bệnh viện lớn ở thành phố đã nghe tiếng và bằng mọi cách để xin cho Phước được về bệnh viện của mình. Phước đành phải tuân lệnh theo sự điều động, và trước Tết 5 ngày anh đã được phép về nghỉ ở nhà trước khi nhận công tác ở bệnh viện mới. Làng Hương, cô em họ của Phước là người vui nhất khi hay tin anh được chuyển công tác về thành phố. Cô đã ra tận bến xe đón Phước, chở anh ta về nhà. Và khi Phước chưa kịp tắm rửa thay quần áo thì Hương đã giục anh lên xe. Anh đi ngay kẻo muộn, bọn anh em đang đợi anh ở ngoài quán bánh xèo. Phước ngạc nhiên, sao lại có vụ đợi ở ngoài quán bánh xèo, mà họ là ai? Lan Hương làm ra vẻ bí mật. Ai thì lát nữa đây anh biết. Hương vù xe như bay, khiến Phước phải nhắc chừng. Chạy xe giống mấy tay yên hùng xa lộ quá cô ơi. Lan Hương cười vui, chạy như vậy cho quen, để mai mốt tốt nghiệp ra trường còn chạy xô nữa chứ. Phước tỏ ra ngờ nghệch. Chạy xô gì? Em đang học y mà, chứ có phải ca sĩ diễn viên đâu mà phải chạy xô. Lan Hương lại cười to. Ông anh tội nghiệp của tôi ơi, chỉ mới đi cái vùng sâu vùng xa có mấy năm mà lạc hậu hóa chừng. Anh tưởng bác sĩ bây giờ không vắt giò lên cổ để chạy đi làm giàu hay sao? Phước hoàn toàn không biết. Bác sĩ có tiếng mở phòng mạch thì mới hy vọng phát lên được, nhưng số đó đâu phải là nhiều. Không nhiều thì mình làm cho nhiều. Lời nói của Lan Hương ẩn ý rắc rối, mà tính của Phước thì thích đơn giản, nên anh không hỏi tiếp. Lát sau anh được đưa tới một phố phường quen thuộc, Phước mới hỏi, có phải Đinh Công Tráng không? Anh chưa quên sao, đây là phố bánh xèo mà. Ở một cái bàn rộng đã có sẵn 3 người bạn gái ngồi chờ trước. Họ vừa thấy Phước tới là đã cùng reo lên, chào ông bác sĩ sắp nhận nhiệm sở mới. Trong số này chỉ có 1 người vốn là bạn của Lan Hương là Phước có quen mặt, còn 2 cô kia thì anh hoàn toàn xa lạ. Do vậy anh chỉ gật đầu chào chứ không hỏi chuyện. Lan Hương phải làm người dẫn chương trình. Ông anh mình sau khi ở 3 năm trong làng xã xa xôi thì hầu như quên hết chuyện đời ở chốn thị thành rồi. Các bồ hãy thông cảm, riêng ái mỹ, nếu trong 30 giây nữa mà anh mình không nhớ ra và hỏi chuyện bạn thì bạn có quyền phạt thế nào cũng được. Ái mỹ phải mất vài mươi giây mới nói được. Biết người ta có chấp nhận chuyện phạt hay không, đó mới là vấn đề. Lan Hương vẫn cố chọc Phước. Vậy anh Phước nói đi chứ, chịu phạt hay không nào? Lâu lắm rồi Phước mới lại có được cái không khí vui đùa trẻ trung như thế này, nên chất trẻ trong anh cũng bùng lên rất nhanh. Anh hòa nhập vào họ một cách dễ dàng, vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Ái Mỹ. Có anh đàn ông nào có thể cưỡng lại được mệnh lệnh của đàn bà đâu. Tôi cũng là đàn ông mà. Nghe Phước nói vậy, 3 cô bạn thích thú cười ầm lên, khiến cả quán quay lại nhìn. Lan Hương làm mặt lì. Kệ họ, mình vui mà, nhất là bữa nay sinh nhật của người ta. Phước ngạc nhiên, ủa sinh nhật em hả Lan Hương? Lại được dịp để cô em nghịch ngợm cào nhào. Có cô em gái mà sinh nhật ngày nào anh cũng không nhớ nữa. Của em thì phải gần hè kia, còn bữa nay thì Hương nhìn sang Ái Mỹ và chỉ cái chiếc bánh sinh nhật đang để ở trên bàn bên cạnh. Chủ nhân của nó là đây. Rồi Hương nói thẳng ra, hôm nay sinh nhật của Ái Mỹ lại trùng vào ngày anh Phước về nhận nhiệm sở mới. Như vậy niềm vui nhân đôi đấy nhé. Mà đã nhân đôi thì cũng có nghĩa là nhân hai người chịu chi cái bữa tiệc này đó. Một cuộc gài độ rõ ràng, nhưng Phước lại thấy thích nên anh tự nguyện. Được, ông anh này xin tuân lệnh. Nói xong, anh lại đưa mắt kính đáo nhìn Ái Mỹ. Mà nếu các bạn tinh ý sẽ thấy, trong cái nhìn đó hàm ý sâu xa hơn là cái liếc nhìn bình thường. Ái Mỹ cũng kính đáo nhìn sang, rồi vội quay đi chỗ khác, ngay khi thấy mọi người để ý. Lúc này thì Phước đã nhận rõ được cái ý đồ của cô em Lan Hương. Cô nàng muốn ráp nối cho anh và Ái Mỹ. Người mà trong những lá thơ gửi cho anh, Hương đã có đề cập, có nói bóng gió là nếu anh không kịp tính thì có thể sẽ không có dịp để Hương được gọi bạn mình là chị dâu. Ôi chà, mơ mộng gì mà chẳng mời ai cả, ai dám ăn. Vô tình mà cả Ái Mỹ và Phước đều thả hồn đau đau. Mãi đến khi Lan Hương nhắc thì cả hai mới giật mình lúng túng. Mời, mời, nào hôm nay người về từ ngang trung xin mời nhé. Ái Mỹ cũng hào hứng. Đâu có được, Lan Hương nói rồi mà, phải nhân đôi chứ. Mọi người được dịp tán thưởng. Vậy là thừa nhận rồi nhé, hoan hô cặp đôi. Vậy thì bữa nay không chỉ là tiệc sinh nhật mà còn là ngày. Cô bạn lại ngập ngừng thì Lan Hương đã bạo miệng, là lễ ra mắt luôn. Cả hai Ái Mỹ và Phước đều ngượng ngập nhìn nhau, nhưng trong lòng họ có chút gì là lạ mà chẳng ai trong bàn hiểu được. Phước cố lắm mới nói được một câu, cảm ơn các bạn. Lan Hương vẫn không buông tha, nhân danh ai mà cảm ơn có một mình vậy, phải nói là chúng tôi. Ái Mỹ phát vào vai bạn và nói rõ mạnh, cái đồ quỷ cái. Lan Hương vừa né sang vừa nheo mắt rồi nói, nếu không nhờ con quỷ cái này thì chưa chắc quỷ kia đã gặp ma đâu à nha. Bữa tiệc tuy đơn sơ nhưng không khí vui vẻ đó kéo dài đến gần 10 giờ đêm. Ái Mỹ là người lên tiếng trước, phải để anh Phước về nghỉ, anh đã đi suốt ngày rồi. Mấy người kia cũng có ý như vậy, nhưng hứng chí Phước quay sang Lan Hương, em đi nói với mấy bạn về trước, mang cả giả đồ của anh về luôn. Anh mượn xe em để đưa Ái Mỹ đi một vòng, được hôn bà Mai. Lan Hương cũng không ngờ tình hình chuyển biến nhanh đến như vậy. Dĩ nhiên là cô nàng đồng ý liền và còn nói, em sẽ nói với cô Tư là anh bận đi nhậu với mấy người bạn tới tận nửa đêm mới về. Nói xong họ chủ động đi trước để cho hai người được tự nhiên. Bây giờ Phước mới bộc lộ rõ ý của mình, lúc nãy có tụi nó anh không có dám nói chuyện của mình. Anh cảm ơn về lá thư thăm hỏi của em mới đây, nhất là món quà mừng sinh nhật gửi trước. Nàng đột nhiên hỏi, anh không buồn vì món quà đó chứ? Đó hoa cúc khô ép trong lá thư, hàm ý nói lời chia tay sớm. Nàng không đáp ngay, mà từ sau gáy mình Phước cảm nhận có một tiếng thở dài. Em làm sao vậy? Có lẽ chưa muốn phải nói những lời không vui nên Ái Mỹ nói liền, thôi mình kiếm chỗ nào vắng, mình ngồi nói chuyện đi anh. Vào một quán vắng, không để Phước đợi lâu, cô nói liền, cho em xin lỗi anh về món quà đó. Xin lỗi, nhưng sao em lại gửi nó cho anh? Chỉ vì, cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, chưa mở ra thì Phước đã nói ngay, nhẫn cưới. Giọng của Ái Mỹ trầm hẳn xuống, gửi cho anh đến 4 lá thư, nhưng sao anh không trả lời? Phước quá đổi ngạc nhiên, anh chỉ nhận đúng có một lá thư gần đây nhất, kèm một món quà đáng ghét như thế này. Không lẽ em gửi theo đường bưu điện mà? Không, 3 lá thư kia em nhờ Lan Hương chuyển. Phước đăm chiêu một lúc rồi lẩm bẩm, chẳng lẽ Lan Hương? Ái Mỹ cũng có ý nghĩ đó, hay là Lan Hương không muốn em báo những điều không hay đến với anh? Cũng có thể, em biết đó, Lan Hương lúc nào cũng muốn chúng ta được gắn bó, nên nó giấu hết mọi chuyện về em, nó sợ anh lo lắng. Ái Mỹ thở dài, Chẳng thà nó cứ gửi hết những thư từ đó cho anh, mà lại hay đỡ cho em. Phước không cầm hộp nhẫn cưới lên, anh nói với giọng lạc hẳn đi: thế em đã nhận lời người ta rồi à? Ái Mỹ quay nhìn ra chỗ khác: không phải em nhận, mà mẹ em. Rồi nàng kể lể: mẹ đang sống những ngày cuối đời bởi căn bệnh nan y. Ý mẹ muốn được nhìn thấy em thành gia thất trước khi bà nhắm mắt. Mà anh thì cứ đi biền biệt. Em đã giải thích năn nỉ nhiều lần, nhưng tội mẹ quá, nhiều hôm bà chỉ nằm thiêm thiếp không ăn uống gì. Ái Mỹ khóc, nước mắt chảy dài, mà Phước cảm giác như mình đang nuốt thứ nước mặn đắng ấy vào lòng. Cuối cùng anh chép miệng: anh chỉ xin em một điều. Anh không thể nói hết câu, bởi nước mắt anh cũng thật sự chảy ra. Anh nhẹ lắc đầu không nói gì thêm, mà cả những gì Ái Mỹ muốn nói anh cũng ngăn lại, không can đảm nghe tiếp. Suốt gần một giờ ở trong quán, hai người hầu như im lặng. Hộp nhẫn cưới đặt trên bàn giữa hai người vô tình trở thành một vật ngăn cách, tuy nhỏ bằng nửa nắm tay, nhưng chẳng khác một khoảng cách ngàn trùng. Thôi chúng ta đi về, em cảm thấy mệt. Phước nghe theo, anh dẫn xe ra trong tâm trạng nặng nề, tưởng chừng như không thể đưa Ái Mỹ về được. Suốt dọc đường, anh nghe Ái Mỹ khóc trên lưng của mình, những giọt nước mắt thấm ướt cả lưng áo. Gần 11 giờ đêm họ mới chia tay nhau, đứng nhìn theo bóng Ái Mỹ khuất dần sau cổng nhà. Tự dưng Phước có cảm giác như mình vừa mất một thứ gì trong đời này, anh sẽ không bao giờ có lại được. Trong một giây bàng hoàng, Phước quên cả thực tại. Anh quăng chiếc xe bên đường, lao theo tới trước cổng nhà và gào lên một tiếng thật to: Ái Mỹ! Nhưng tự dưng tiếng của Phước như lạc vào một nơi nào đó, mà âm thanh không hề phát ra, không hề có phản hồi. Phước biết điều đó và lại cố gào to hơn, nhưng hầu như mọi thứ nó không chịu theo ý của anh. Phước tưởng chừng như mình đang bị dìm xuống nước hay bị nhấc bổng lên không trung. Trong một tích tắc, Phước không còn tự chủ được nữa, anh ngã chúi xuống và nghe văng vẳng có người nào đó gọi mà không phân biệt được tiếng của ai. Đến một lúc, Phước nghe như bên tai mình có nhiều giọng nói rất khẽ như hơi thở: bên nhau thì tồn tại, chia ly là đoán mệnh. Câu nói đó vừa dứt thì cũng là lúc Phước bàng hoàng tỉnh lại. Anh ngơ ngác nhìn quanh và hốt hoảng, bởi lúc ấy anh thấy chung quanh mình là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ, không phải là trước cổng của nhà Ái Mỹ vừa rồi. Sao kỳ vậy? Phước tự hỏi rồi quay nhìn khắp chung quanh, và anh càng kinh hãi hơn khi nhận ra mình đang đứng trên một bãi đất hoang, toàn cây cỏ, không có một bóng nhà. Kỳ quái! Phước cứ lặp đi lặp lại câu nói và không thể nào tin vào mắt mình, cho đến khi anh nhìn xuống chân và đọc được một bia đá có đề dòng chữ: phần mộ Yến Lan. Vừa đọc xong mấy chữ này thì một lần nữa hai mắt của Phước lại hoa lên, và anh hầu như không còn nhận ra những gì xung quanh nữa. Lan Hương vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái lạ đang dẫn xe rất giống xe của mình đi vào cổng. Cô gái lạ lên tiếng hỏi: có phải nhà của cô Lan Hương không? Lan Hương bước ra và không nghi ngờ gì nữa, chính chiếc xe kia là chính cô. Bởi những đặc điểm riêng không lẫn lộn với xe của người khác, cô mới hỏi nhanh: sao cô lại? Cô gái lạ giải thích liền, có lẽ để tránh hiểu lầm: tôi đưa chiếc xe này tới đây bởi có người chỉ nhà. Cô là Lan Hương? Lan Hương gật đầu: đúng, tôi là Lan Hương. Nhưng tại sao? Chiếc xe này tôi được một người dặn đưa tới đây và giao cho cô. Chợt nhớ tới Phước, cô hốt hoảng: vậy anh Phước đâu? Người chạy chiếc xe này? Cô gái lắc đầu: tôi không có biết, chỉ nghe người ta nhờ tôi bảo rằng chiếc xe này là của cô, phải đem trả lại cho cô ngay, và hãy tới nghĩa địa Tiều Châu đưa ai đó đi về. Nói xong cô gái quay đi ngay, không đợi hỏi thêm một câu nào nữa. Lan Hương lấy xe đuổi theo, định hỏi thêm chi tiết, nhưng chẳng còn thấy bóng cô ta đâu nữa. Nghĩa địa Tiều Châu, không lẽ anh Phước? Không kịp suy nghĩ thêm, Hương phóng xe tới đó ngay. Khu nghĩa địa nằm ngay không xa trung tâm, nên chỉ một lúc sau thì Hương đã chạy thẳng vào trong. Cô không gặp ai, bởi nghĩa địa này hình như lâu nay đã bị bỏ hoang, chẳng có quán trang, và không khó để Hương nhìn thấy một người nằm sóng xoài trước ngôi mộ, xây còn tương đối mới hơn những ngôi mộ xung quanh. Anh Phước! Lan Hương bỏ xe cách hơn một chục mét, rồi chạy tới chỗ người vừa nằm và kêu lên, bởi cô đã nhận ra màu quần áo của Phước mặc. Và đúng như vậy, Phước nằm im như chết. Anh Phước! Phải gọi đến lần thứ ba thì Phước mới khẽ cử động, chứng tỏ anh còn sống. Lan Hương mừng quá. Lan Hương nè, anh sao vậy? Phước bật dậy, anh cũng nhìn ngơ ngác. Anh vẫn còn nằm đây sao? Nhưng sao anh đi vào nghĩa địa mà làm gì? Nhìn thấy chiếc xe đằng kia, Phước ngạc nhiên. Ủa, lúc nãy anh có chạy xe tới đây sao? Lan Hương kể lại, Phước lại càng không hiểu. Sao lại có cô gái nào đưa xe tới nhà em? Anh đâu hề quen cô nào, tại sao cô ta lại? Anh chợt nhớ thẳng thốt kêu lên, không lẽ anh bỏ xe trước cổng nhà Ái Mỹ? Anh kể lại cho Lan Hương nghe những diễn biến câu chuyện vừa qua. Hương hỏi lại, lúc ấy Ái Mỹ có thấy anh bị ngất không? Chắc là không, tuy nhiên hình như có ai đó đứng gần bên anh, nói điều gì mà bây giờ anh không còn nhớ. Bỗng Lan Hương kêu khẽ, Yến Lan, có phải? Lan Hương ghé mắt sát vào mộ bia ghi tên Yến Lan, nhìn kỹ ngày mất và ngày sinh trong đó rồi hốt hoảng. Đây đúng là mộ của người chị Ái Mỹ rồi. Phước cũng chợt nhớ ra điều gì đó. Có phải cô chị cùng cha khác mẹ với Ái Mỹ đã chết cách đây 4-5 năm mà hồi đó em có đi đám, có phải không? Lan Hương gật đầu, đúng là chị ấy. Cái chết của người chị ấy đã từng gây ra bao xáo trộn trong nhà của Ái Mỹ, đến nỗi cha của Mỹ đã đau buồn mà chết theo mấy năm sau đó. Nhưng sao lại chôn cô ấy trong nghĩa địa hoang vắng này? Em không rõ, hình như... Ngập ngừng một lát, Lan Hương kể, em từng nghe nói giữa mẹ của Ái Mỹ và Yến Lan không có thuận thảo với nhau, kể cả Ái Mỹ cũng thế. Phước có phần hiểu, mẹ ghẻ con chồng chứ gì? Có lẽ là vậy. Rồi Lan Hương lại thắc mắc, mà sao tự dưng anh lại đi vào đây làm gì? Phước nhắc lại, thì như anh vừa kể cho em nghe, thì ngất trước nhà Ái Mỹ, nhưng khi tỉnh lại thì anh thấy mình nằm ở đây rồi. Anh đang thắc mắc thì chẳng hiểu sao người như bị sai, lảo đảo, và một lần nữa anh lại rơi vào cơn mê sâu. Chẳng hiểu ai đã nói anh câu, gần nhau thì tồn tại, chia ly thì đoán mệnh. Anh nghe văng vẳng nên không phân biệt được giọng của ai. Lan Hương cứ nhìn mãi vào mộ bia và thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, sao lại là Yến Lan? Mãi đến lúc ra về rồi mà Lan Hương vẫn chưa hết nghĩ về cô gái này, nên khi đưa Phước về nhà xong, cô đã chạy ngay tới nhà Ái Mỹ gọi cửa. Mẹ của Mỹ ra mở cổng, vừa thấy Hương, bà đã mừng rỡ. Bác đang tính cho người đi tìm con thì may quá, Ái Mỹ nó bị bệnh nặng lắm. Lan Hương vào thăm thì giật mình, bởi chỉ sau có một đêm mà trông Ái Mỹ tiều tụy hẳn, da mặt xanh xao một cách kỳ lạ. Ê, sao vậy Mỹ? Ái Mỹ không đáp được, chỉ khẽ khẽ lắc đầu rồi nằm yên. Hai dòng lệ lăn dài trên má. Bà Châu, mẹ của Mỹ kể, chẳng hiểu sao trong cơn mê sảng đêm qua, nó cứ gọi tên con chị của nó. Và nói chưa dứt thì Lan Hương đã nói liền, Yến Lan. Bà Châu gật đầu, nó cứ kêu tên cái con Yến Lan, rồi thỉnh thoảng lại gào lên như sợ con ấy làm gì nó vậy đó. Lan Hương muốn kể lại chuyện của Phước, nhưng nhớ tới việc bà Châu không thích Phước nên im lặng quay đi. Đợi đến khi bà bước ra ngoài, Hương mới kề vào tai nói nhỏ với Mỹ, anh Phước cũng gặp chị Yến Lan. Ái Mỹ không phản ứng nhanh nhẹn được, nhưng một tay cô đã chụp được tay của Hương, siết một cách yếu ớt và thều thào, anh Phước, anh ấy khỏe lại rồi. Mỹ nói mình nghe coi, bộ bị làm sao vậy? Chị Yến Lan đã làm gì bộ? Hình như Mỹ không nói được điều cô đang nghĩ, nên đôi lần cô mím chặt môi và cứ để cho nước mắt mình chảy ra hầu như không dứt. Nhìn cảnh tượng đó, Lan Hương linh tính có điều gì đó không ổn. Cô định về gọi Phước tới, nhưng vừa khi ấy ngoài cửa đã có người lên tiếng hỏi: Mỹ ra sao rồi má? Người đó là anh Toàn. Anh chàng đang là người thứ ba đáng ghét chen vào tình cảm giữa Ái Mỹ và anh Phước. Không muốn gặp nên Lan Hương bước ra ngoài, tránh xuống nhà sau. Đợi một lúc anh chàng bước vào phòng của Ái Mỹ rồi, cô mới ra ngoài dẫn xe mà không chào bà Châu. Phóng xe trên đường mà đầu óc Hương cứ để đâu đâu, mãi đến khi chợt bên tai vang lên một câu nói của ai đó: Đừng xía vào chuyện của thiên hạ, trong khi chuyện của mình thì vẫn chưa xong. Tốt hơn là nên quay về nhà, những gì đang đợi sẽ đáng tốn sức hơn nhiều. Quay lại nhìn trước nhìn sau không thấy ai, mà lại nghe người nói chuyện, Lan Hương lại cố cho ai đó để nghe. Là người đàng hoàng thì nên đối mặt mà nói chuyện. Không nghe trả lời, Hương chỉ là họ đã nghe được mình nên tiếp tục nói: Tôi á, tuy là con gái nhưng không hề sợ chuyện quỷ ma. Nếu thật sự đây là hồn ma bóng quế thì nên gặp trực tiếp tôi thì hay hơn. Vẫn không có lời đáp, nhưng bất ngờ có một vật gì đó rơi đúng vào ghi đông xe của Lan Hương, khiến cô lảo đảo tay lái, buộc lòng cô phải tấp vào trong lề. Lúc ấy cô mới nhận ra vật vừa rơi và máng trên tay lái là một con mèo con thật đẹp. Vốn thích xúc vật, đặc biệt là mèo, nên thay vì bực mình, Lan Hương lại chụp lấy con vật ôm vào lòng và xích xoa: Ai mà ác quá, ném con mèo, chích xích nữa là chết rồi. Con mèo hình như cảm thấy được nó được cưng nên tỏ thái độ thân thiện ngay với Hương bằng cách nó dụi đầu vào trong ngực của cô, đồng thời phát ra tiếng kêu khe khẽ như biểu thị sự thích thú vui mừng. Nhìn trước nhìn sau một lần, Lan Hương lẩm bẩm: Không thể bỏ con mèo này ở lại đây được, xe cộ quá nhiều sẽ nguy hiểm cho nó. Cô một tay thì ôm con mèo, một tay lại chạy xe. Tuy thì hơi bất tiện, nhưng rồi Lan Hương cũng đem được nó về nhà. Mang vào trong phòng riêng, cô lấy một cái mền còn mới nó lại, chăm sóc nó như một đứa trẻ. Nè ngoan đi cưng, chị mày sẽ nhận mày làm em nuôi, sẽ cho mày ở chung phòng từ nay nhé. Con mèo chừng như đã hiểu, nó càng tỏ ra trìu mến hơn với Hương, khiến cô nàng càng lúc càng thích thú, cứ nằm vuốt ve nó mãi trên giường. Ngủ một giấc dài cho đến khi đồng hồ treo tường đổ 3 tiếng thì Lan Hương mới thức giấc. Việc đầu tiên là cô đã đưa tay mò trong bóng tối để tìm con mèo cưng, nhưng chẳng thấy đâu. Nghĩ nó chạy đi đâu đó, chắc chắn chỉ nội trong phòng thôi, bởi cửa sổ cửa lớn đều đóng kín trước lúc đi ngủ. Vậy mà sau gần một chục phút cố sức mà tìm vẫn biệt tâm. Con vật bé xíu đáng yêu kia, Lan Hương mở cửa gọi to ra ngoài: Mẹ ơi, có thấy con mèo nhỏ của con không? Bà Bảo Tính, mẹ của Lan Hương, từ phòng riêng bước ra ngạc nhiên hỏi: Con mèo nào? Nhà mình từ khi con Miêu Miêu nó mất trộm đến bây giờ có nuôi thêm con mèo nào đâu? Có, con mèo con mới đem về, mèo nhị thể, nó đẹp lắm. Mèo nhị thể là mèo gì? À, con mèo nó có hai màu đen trắng. Bà Tính lắc đầu: Mẹ ngủ sớm, con về mẹ còn không hay thì làm sao thấy con nhị thể tam thể gì đó. Con thử hỏi con Sáu Lanh coi. Sáu Lanh là chị người làm, đã chạy từ ngoài vào mà không cần chủ gọi. Chị ta hớt hải: Có cái này bà chủ ơi. Trên tay chị ta ôm một cái hộp giấy được đóng gói cẩn thận. Bà Bảo Tính ngạc nhiên hỏi: Hộp gì, của ai vậy? Dạ không biết của ai, con thấy đặt ngay trước cổng nhà mình, mà ngoài hộp lại để gửi cho cô Lan Hương. Nên con... Lan Hương giật mình: Gửi cho tôi? Cô bước tới nhìn vào thì rõ ràng người nhận chính là cô, không có đề tên người gửi. Cái này để ngoài cửa lâu chưa? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là không lâu, bởi nếu lâu thì chắc gì còn. Vì họ để khơi khơi ở ngoài cổng, chẳng biết có cái gì bên trong nữa. Đích thân Lan Hương khui thùng ra: Trời ơi, quân ác nhân! Nghe con gái kêu thất thanh, cả bà Tính và Sáu Lanh đều bước tới nhìn. Trong thùng có 3 con mèo với 2 sắc lông đen trắng đang nằm im mà chết. Lan Hương bị kích động dữ dội: Ai đã giết chúng như thế này? Ai mà ác hơn loài cầm thú? Trời ơi, trong số ba con mèo chết, có con mà Lan Hương đã đem về. Sở dĩ cô nhận nó là sợi dây ru băng đỏ mà cô đã tự tay đeo vào trong cổ nó. Bà Bảo Tính sợ con gái mình quá xúc động mà có thể xảy ra chuyện không hay, nên vội đưa tay đóng nắp thùng lại. Nhưng đó cũng là một tai họa, vì tay bà vừa chạm vào thùng thì cả ba con mèo đồng loạt bật dậy, phóng ra khỏi thùng. Chúng không chạy đi mà mỗi con chọn một người đang có mặt, rồi bất thần cắn mạnh vào cổ tay cả ba. Bà Bảo Tính thét lên trước một tiếng rồi ngã lăn ra kêu đau. Sáu Lanh cũng làm y như vậy. Chỉ có Lan Hương mặc dù cũng đau tê cứng cánh tay, nhưng cô ráng sức bóp chặt cái vết cắn lại rồi hô to: "Đi lấy túi sắt trùng mau lên!" Sáu Lanh biết là bảo mình, nhưng do cơn đau nhức quá dữ dội nên chị ta không thể ngồi dậy được. Lan Hương phải tự tay mình vào phòng tìm thuốc, lấy được lọ thuốc sát trùng bôi lên vết thương xong, Lan Hương cố đứng lên bằng cách vịn vào chiếc tủ đứng. Và vô tình cô nhìn thấy bóng mình ở trong tấm gương soi. Hương kêu thét lên: "Sao lại thế này?" Ngay giữa sống mũi của cô có một nốt ruồi, nó như là con ruồi trâu mọc lên ở đó. Nghĩ mình bị vật gì đó bám phải nên Lan Hương lấy tay gỡ nó ra, nhưng vật ấy hầu như đã dính chặt vào trong da thịt, không thể nào mà tách ra được. Đồng thời toàn thân của Hương bỗng dưng sốt lên rất cao, khiến cô choáng váng lảo đảo. Tuy nhiên cô vẫn cố đi trở ra nhà ngoài và phải kêu thét lên: "Trời ơi má!" Trên mũi của bà Bảo Tính và Sáu Lanh đều có một nốt ruồi giống hệt như của Lan Hương. Lan Hương chỉ kịp chứng kiến tới đó rồi cô liệm đi. Hai người kia hầu như cũng trong tình trạng đó. Trong phút chốc thì cả ba người đều nằm yên như ba cái xác giữa phòng khách. Còn ba con mèo như ba cái bóng ma, nó lao vút ra ngoài cửa và mất dạng. Nhiều biến cố dồn dập khiến cho Phước choáng váng, muốn đến thăm người yêu mà không dám. Trong lúc đó lại nghe tin về Ái Mỹ, làm cho Phước càng thêm lo. Cuối cùng anh đành thu hết can đảm để tới nhà Mỹ. Trái với sự lo lắng của anh, vừa bước vào nhà thì đã được bà Châu săn đón. "Châu ơi, giúp bác với." Phước ngạc nhiên: "Thưa bác, chẳng hay có chuyện gì?" "Còn Ái Mỹ..." Bà nói tới đó thì òa lên khóc. "Dạ thưa bác." Phước nhìn vào trong cố ý đợi Ái Mỹ xuất hiện, nhưng câu nói của bà Châu đã làm cho anh chới với. "Còn Mỹ nó bỏ nhà nó đi rồi." "Mỹ đi đâu?" Bà Châu nhìn thẳng vào mặt Phước. "Bác đang muốn hỏi cháu, bác nói thật bác chỉ có một mình nó. Xưa nay nó luôn nghe lời của bác, ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm trái ý. Vậy mà lần này nó lại cãi. Nó chỉ nói có một câu rồi bỏ nhà đi liền. Bác nghĩ nó đi với cháu." Phước xua tay lia lịa: "Dạ con xin thề với bác, con không hề biết gì chuyện của Mỹ bỏ nhà đi. Chính con lại sốt ruột muốn gặp được Mỹ nên mới mạo muội đến đây mà thăm." Bà Châu thất vọng: "Vậy mà bác cứ nghĩ. Bây giờ bác phải làm sao đây? Nếu nói ra cái chuyện dại dột gì thì chắc là bác không sống nổi." Bác lại khóc sướt mướt. Phước lại tìm cách an ủi và hỏi rõ hơn: "Dạ thưa bác, tại sao Mỹ lại làm chuyện dại dột đó?" Đúng ra bà Châu không nói với Phước chuyện riêng tư của con, nhưng trong tình thế này bà quên cả giữ gìn. "Chỉ vì bác ép nó lấy thằng Toàn, mà con cái nó dại dột quá. Nếu không chịu thì để bác tính lại, chứ đâu phải bác không thương con cái." Lâu nay Phước không có thiện cảm với người đàn bà này, nhưng giờ đây nhìn bà đau khổ, anh đâm ra áy náy. "Dạ thưa bác, cháu có thể làm được gì xin bác cứ dạy, cháu sẽ nguyện làm hết sức mình." Bà Châu cầm tay Phước, giọng thành khẩn: "Cháu làm cách nào tìm giúp giùm nó về cho bác. Nói với nó là bác tha thứ hết, kể cả việc bác không ép nó nữa. Nó muốn làm theo ý nó như thế nào bác cũng chịu." Phước sốt sắng: "Dạ cháu sẽ làm theo lời bác. Nhưng có điều này cháu muốn hỏi bác, là có một người con gái nào tên Yến Lan phải không? Cô ấy và Ái Mỹ có điều gì?" Tuy Phước không nói hết ý, nhưng bà Châu đã hiểu, bà đáp ngay: "Chị em nó không có thuận thảo nhau, nhưng con Yến Lan đã chết từ lâu rồi." Phước thấy không cần phải giấu: "Vừa rồi cháu đã vào nghĩa địa gặp ngôi mộ của Yến Lan. Cháu thấy có những điều khác thường nhưng chưa có thể lý giải được." Bà Châu đăm chiêu một lúc rồi nói: Con Yến Lan nó đã chết lâu rồi, chẳng hiểu sao mấy bữa nay con Ái Mỹ lại nhắc tên nó hoài, bác lo quá. Bác có nghĩ giữa họ đang có việc gì đó không bình thường hay không? Bà Châu lắc đầu: Bác không biết nữa, chỉ thấy lo lo thôi. Hai người đang nói chuyện ở phòng khách thì chợt có tiếng động khác thường ở phòng trong. Bà Châu giật mình nói: Ủa, có chuyện gì trong phòng con Ái Mỹ? Bà chạy vào và ngay sau đó một tiếng la thất thanh: Trời ơi! Phước chạy vào theo và anh khựng lại khi nhìn thấy trong phòng có ba con mèo đang nằm trên giường và ngủ say. Bà Châu lắp bắp: Nhà đâu có nuôi mèo, sao mà chúng nó lại đến đây? Đã nghe Lan Hương báo tin vụ ba con mèo này nên giờ đây nhìn thấy nó Phước lo lắng. Những con mèo dị thể, những con mèo đen trắng này phải chăng là... Phước không dám nói hết ý, nhưng trong thâm tâm anh đang nghĩ tới điều không hay. Mà điều này nếu nói ra lúc này e sẽ khiến bà Châu lo lắng, nên anh im lặng, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn ba con mèo. Cháu, cháu đuổi nó đi giùm bác đi. Phước ngần ngại nhưng không từ chối được nên phải bước vào bên trong phòng, vỗ mạnh tay và xua: Đi, đi ra. Ba con mèo không động đậy. Phước phải bước lại gần hơn và vỗ tay mạnh hơn. Lần này có tác dụng, bởi một trong ba con mèo nhúc nhích và bất ngờ nó phóng thẳng lên gần đụng trần nhà. Bà Châu hốt hoảng: Coi chừng! Bà vừa kịp lùi lại thì con vật đó rơi ngay xuống trước mặt Phước. Bà vừa kịp nhìn thấy anh kêu lên: Con mèo! Vẫn là con mèo trắng đen, nhưng lúc này nó cụt mất cái đầu, mà thân mình thì đầy những máu. Thấy máu, bà Châu rúng lẩy bẩy rồi lảo đảo. Phước phải chạy tới đỡ bà và dìu lại ngồi xuống chỗ bàn phấn. Nhưng bà Châu đã không thể ngồi được nữa, người bà đã đổ về một bên, khiến cho Phước hốt hoảng phải dìu bà ra phòng ngoài. Phải gần nửa giờ sau bà Châu mới hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra bà kêu lên: Còn Yến Lan! Phước ngạc nhiên: Bác nói Yến Lan ở đâu? Chỉ vào khoảng không và run run giọng: Nó ở chỗ kia. Nói xong bà ôm lấy mặt sợ hãi. Phước ngước theo hướng tay bà chỉ. Anh điếng hồn khi thấy trên cánh quạt trần lại có con mèo đang treo lơ lửng. Máu từ miệng chúng đang tuôn chảy, rơi xuống đỏ cả một khoảng sân nhà. Bác! Phước cảm thấy luồng khí lạnh đang chạy theo sống lưng của mình. Phải mất hơn một tuần sau Phước mới lấy lại cân bằng. Anh trình diện nhiệm sở mới, người ta chuyển anh về một bệnh viện khá nổi tiếng. Và ngay buổi chiều làm việc đầu tiên, Phước đã gặp một ca bệnh khó. Người trợ lý khoa cho biết có một bệnh nhân tuy đã chết lâm sàng rồi nhưng người vẫn ấm, đồng tử chưa giãn nở, do đó ta chưa thể chuyển xuống nhà xác được. Thế ý anh thế nào? Tuy được phân công trưởng khoa nhưng là người mới nên Phước dè dặt: Các anh em nếu cần thì ta cứ để xem lại, tôi sẽ xem trực tiếp. Anh vào phòng cấp cứu, chỉ có một bệnh nhân duy nhất còn lại ở đó. Nam hay nữ? Cô y tá hướng dẫn Phước đến bên giường bệnh nhân và bảo: Cô gái này còn khá trẻ, người ta chuyển vào đây lúc chiều trong tình trạng hôn mê sâu. Ai cũng ngỡ cô bị chấn thương gì đó, nhưng sau khi xem kỹ thì không thấy thương tích gì, cũng không thấy dấu hiệu gì là tự tử, mà chẳng hiểu sao lại như thế này. Phước vừa nhìn vào người bệnh đã thất thần khi nhận ra đó là Ái Mỹ. Trời ơi! Cô y tá ngạc nhiên: Ủa, người quen của bác sĩ à? Phước giục: Chị lấy ống nghe giúp tôi. Anh mất bình tĩnh đánh đổi đặt ống nghe trật giục mấy lần, phát hiện có dấu hiệu còn mạch. Phước phấn khích: Ồ, còn sống. Cô y tá sương phấn khởi: Còn có thể cứu được phải không bác sĩ? Từ chiều đến giờ tụi em cứ sợ phải thêm một lần chuyển người bệnh xuống nhà xác. Phước lại kề sát tai Mỹ gọi khẽ: Có anh đây, Phước đây nè Mỹ. Cô gái vẫn không phản ứng gì. Phước vẫn gọi: Ái Mỹ! Anh cầm bàn tay nàng và lạ sao bàn tay xanh tái kia từ từ nắm chặt lại và giữ tay Phước không muốn rời ra. Em không sao rồi Mỹ ơi. Phước lúc này là một người thân chứ không phải là anh quên sự có mặt của cô y tá bên cạnh, vội áp mình vào mặt của bệnh nhân. Dạ thưa bác sĩ, có cần làm cấp cứu không? Phước giật mình vội bảo: Chị đi lấy ống trợ tim chích cho cô ta bây giờ. Nhưng cô y tá chưa lấy được ống thuốc thì đã nghe Phước hốt hoảng: Mỹ, Ái Mỹ! Ái Mỹ lồng lên dữ dội, xô ngã Phước ra và hai tay bứt tung cả nút áo ngực để lộ ra ngực trần. Phước lại kêu: "Mỹ Mỹ em đừng." Nhưng tiếng kêu của Phước chưa dứt thì Ái Mỹ đã bất động trở lại như một cái xác chết, mà là xác chết thật sự, khi Phước đưa tay đặt lên trên mũi của cô. "Ái Mỹ!" Phước đang chụp lấy vai cô vừa lắc mạnh thì đã phải ngừng lại sửng sốt khi nhìn lên bộ ngực trần. Từ đầu nhũ bên này kéo dài sang đầu nhũ bên kia có ba cái nốt ruồi đen tròn giống như là ba hạt đậu nằm rải đều nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Phước nhìn thấy trên ngực người yêu, nên anh vừa sững sờ vừa sợ hãi. Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng được. Chị gọi thêm. Anh định bảo cô y tá gọi thêm bác sĩ tăng cường, nhưng kịp nghĩ lại anh ngăn lại. Thôi không cần. Rồi tự tay anh kéo áo nàng lại một cách cẩn thận. Dù không cố ý, nhưng tay Phước cũng chạm đến một trong ba nốt ruồi ấy, và như có một luồng điện cực mạnh truyền sang, khiến cho Phước bị bắn bật ra, ngã hẳn xuống sàn. Ái Mỹ! Khi một số bác sĩ khác chạy vào tiếp cứu thì đều nhận xét bệnh nhân đã chết hẳn rồi. Phước thì không dám chạm vào thân xác của người yêu, nhưng anh vẫn muốn, không muốn rời nàng. Do vậy anh chưa cho chuyển Ái Mỹ xuống nhà xác. Anh ngồi rất lâu, thỉnh thoảng muốn nhìn lại ba cái nốt ruồi kỳ lạ ấy, nhưng lại cũng không dám nhìn. Chính Phước là người nhận xác người yêu về ngay đêm hôm đó mà không để bệnh viện chuyển xuống nhà xác. Bà Châu đang buồn vì mất con bao nhiêu thì Phước cũng đau khổ không kém. Ngoài ra anh còn có nỗi day rất không yên là không cứu được nàng, dù phút cuối anh cận kề bên cạnh. Khi tang lễ chấm dứt đưa quan tài Ái Mỹ ra nghĩa địa, anh quyết liệt chống đối việc thiêu xác. Anh cố thuyết phục bà Châu: "Con xin bác đừng có thiêu xác Mỹ, con muốn cô ấy được nguyên vẹn." Bà Châu phải nghe theo. Dù mọi thủ tục thiêu xác đã được chuẩn bị, Phước còn đề nghị và đã được chấp thuận. Ở phần vườn nhà còn nhiều khoảng trống, chị con xin bác hãy cho chôn Ái Mỹ ở ngay trong đó. Bà Châu lại nghe theo và còn bảo Phước: "Bác muốn con qua bên này lo giúp bác một thời gian. Nhà hiện nay không còn ai, bác thì đang bị bệnh tim." Phước nhận lời ngay. Trước mắt gần như suốt ngày anh ở ngoài phần mộ, cứ đốt hết đợt nhang này đến đợt nhang khác, hầu như không bao giờ dứt khói hương. Hằng ngày cho mãi đến khi trời tối mịt, Phước mới chịu vào trong nhà. Anh xin phép được ngủ ở phòng của Ái Mỹ và được bà Châu chấp thuận. Bà còn bảo: Còn coi trước khi chết nó có để lại di bút gì không con?" Phước cố tìm nhưng không thấy gì. Cả hai đêm liền Phước đều khó ngủ và tìm lại khắp các trong phòng, mong thấy được một chút gì đó chứng tỏ Ái Mỹ đã chán chường và tuyệt vọng, mà cũng vẫn không có. Qua đêm thứ ba, tức tròn một tuần từ ngày Mỹ chết, Phước quá kiệt sức nên đi ngủ sớm. Ngay từ ngoài mộ Ái Mỹ về, chưa kịp thay quần áo, Phước đã ngã ngay và ngủ. Không biết giấc ngủ kéo dài bao lâu, cho đến khi Phước nghe một tiếng ho khan của ai đó ngay trong phòng mình. Đồng thời anh ngửi được một mùi khói thuốc lá rất lạ. "Ai vậy?" Phước vừa bật dậy thì nghe tiếng của người đó lên tiếng với giọng đàn ông: "Ngày nào cũng ăn ngủ chập chờn như vậy thì liệu sống được bao lâu nữa?" Trong phòng lúc ấy không có ánh sáng, nhưng qua giọng nói Phước biết người ấy đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Ông ta lại tiếp: "Cậu cứ ở đó, không cần phải mở đèn lên, tôi sợ ánh sáng." Lúc này Phước mới hỏi: "Ông là ai? Tôi nhớ lúc đi ngủ tôi đã chốt cái cửa phòng lại rồi mà." Một tiếng cười rất khẽ cất lên: "Cửa chốt lại là để ngăn người trần, chứ người trong thế giới vô hình thì cửa khóa có nghĩa gì đối với họ?" Phước hốt hoảng: "Vậy ông là?" "Cậu có sợ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi ta đã ở đây cận kề bên cậu rồi. Cậu sợ thì cũng không thể thoát được nếu ta muốn ra tay." Câu nói có tính hăm dọa thật sự, không làm cho Phước sợ. Tự dưng anh cảm thấy tự tin hơn, nên nói liền ý nghĩ của mình: "Giờ phút này tôi còn đang muốn được chết, bởi người yêu tôi không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, thì sự sống cũng đâu còn ý nghĩa gì với tôi." Người đàn ông im lặng một lúc rồi lên tiếng trở lại, giọng có hơi khác. Thế cậu yêu người con gái ấy đến thế sao? Đó là lòng thành hay chỉ là... Tôi không việc gì phải dối lòng, và lại ông không là gì để tôi phải bày tỏ. Khá khen cho cậu, nhưng có một điều tôi thấy tiếc. Ông ta ngừng nói một lúc rồi đột ngột hỏi, cậu có chắc là đã chôn người yêu của mình chưa? Kìa ông, chuyện ấy là của tôi, chính tôi đã. Đã chôn nàng ngoài sau vườn nhà này chứ gì? Tội nghiệp cho một người con gái si tình, nhưng thiếu sáng suốt. Cậu có nghĩ là mình chôn xác ba con mèo hay không? Câu hỏi khiến cho Phú giật mình. Ông nói sao? Làm gì có chuyện ấy? Chính tôi. Có tiếng xô ghế đứng lên của người kia, kèm theo một lời nói. Tình hay không á thì tùy cậu, tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi. Im lặng hoàn toàn sau đó, Phước mới hỏi to, Ông còn đó không? Chẳng nghe tiếng trả lời, Phước chạy tới công tắc đèn bật lên, thì chẳng thấy ai ở trong phòng mình nữa. Cửa thì vẫn chốt chặt từ bên trong. Nhớ lại câu nói của ông ta, Phước lặp lại một mình, không có xác của Ái Mỹ. Anh tóc cửa chạy ra ngoài. Lúc này Phước mới biết trời vừa sáng. Việc đầu tiên của Phước là chạy ra phần mộ của Ái Mỹ, và sau đó tìm mấy vật dụng để đào đất lên. Phước hành động một mình bởi sợ kinh động đến bà Châu rồi sẽ bị phản đối. Đào mộ mới chôn lên cũng không khó để cho Phước đào. Khi tới nắp quan tài chỉ sau 15 phút, không chần chừ, Phước tìm cách nạy cái nắp quan tài lên. Và cũng không khó khi nắp quan tài lộ ra, Phước sửng sốt kêu lên, trời ơi! Trong quan tài rõ ràng có ba con mèo nhị thể đang nằm rải đều từ đầu cho đến cuối. Ngoài ra không có xác Ái Mỹ. Điều này không thể nào xảy ra, bởi khi liệm xác Mỹ, chính tay Phước đã làm kia mà. Vậy thì tại sao? Không thể nào lý giải được, nên Phước chỉ còn biết đứng thờ người ra. Chưa biết phải làm sao thì bỗng một cơn lốc xoáy khiến cho Phước lảo đảo lùi lại mấy bước. Đến khi cơn lốc qua rồi, Phước nhìn lại thì trong quan tài không còn xác ba con mèo nữa, mà đất của phần mộ cũng được lấp lại nguyên vẹn như lúc chưa đào. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nên Phước cứ lẩm bẩm, không thể nào, không thể là như thế này được. Phải hơn một giờ sau anh mới trở vào nhà, gặp bà Châu ngay cửa ra vào. Bà reo lên khi thấy Phước, ba đợi cháu nãy giờ, có chuyện này. Bà hạ thấp giọng sợ như có người nghe, bà còn Ái Mỹ nó về báo mộng cho bác biết. Con Ái Mỹ nó chưa có chết, sao bữa mình đem chôn nó ta? Phước không thể giấu được chuyện nên thú thật, cháu cũng được biết chuyện đó nên mới đây cháu đã đào mộ lên. Bà Châu hỏi dồn, vậy có cứu được nó không? Không có xác con Mỹ ở dưới mộ. Câu nói của Phước làm cho bà Châu tròn xoe mắt. Vậy chứ nó ở đâu? Không lẽ chỗ ba nó nói? Bác trai bảo thế nào? Ở chỗ mộ con Yến Lan. Phước giật mình, sao lại ở chỗ ấy? Tuy nói vậy nhưng Phước lại vừa bước ra cửa, bà Châu hỏi, còn đi đâu vậy? Không trả lời, Phước gọi xích lô đi thẳng tới nghĩa địa hôm trước. Đến trước ngôi mộ Yến Lan, nhìn trước nhìn sau không thấy ai khác lạ. Phước vừa định bước trở ra thì lại nghe văng vẳng trong gió giọng một người đàn ông quen quen. Phải tìm thì mới gặp chứ, cớ sao chỉ đứng đó mà nhìn? Chẳng hiểu có động lực nào thúc đẩy mà Phước lại bước về hướng bên trái. Có lẽ anh theo giọng nói vừa phát ra. 5 phút sau, Phước đã đứng trước một ngôi nhà siêu vẹo, cửa đóng nhưng không khóa. Nghĩ là có người bên trong nên Phước cất tiếng gọi, có ai ở trong nhà không cho tôi hỏi thăm? Chẳng có tiếng ai lên tiếng, nên gọi đến lần thứ hai thì Phước mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Bên trong có ánh sáng từ chiếc đèn hắt ra, chiếc giường tre ọp ẹp, có một người nằm. Ái Mỹ! Vừa trông thấy người trên giường, Phước đã nhận ra ngay là người yêu. Anh chạy tới thật nhanh, và quả đúng là Ái Mỹ đang nằm im. Chạm tay vào nàng, Phước mừng rú, ôi còn sống! Thân thể còn ấm, chỉ có điều là bất động như một cái xác chết. Là một bác sĩ, Phước hiểu điều đó có nghĩa là nàng còn sống. Anh nắm chặt bàn tay nàng rồi gọi khẽ, Mỹ ơi, anh đây, Phước đây. Nàng vẫn bất động, chợt giọng nói lúc nãy vang lên, áp thân của cậu vào thân của nó thì nó sẽ tỉnh lại. Như một mệnh lệnh, Phước làm theo và không chút e dè. Anh cảm thấy máu trong người mình chuyển động mạnh, hơi nóng từ thân thể Mỹ từ từ ấm thêm lên. Đến một lúc Phước bị hất tung ra, xít văng xuống sàn. Nhưng khi nhìn lại, anh mừng quá rồi reo lên: "Mỹ ơi, em tỉnh lại rồi." Ái Mỹ bật dậy rất nhanh và lên tiếng ngay: Tôi đang ở đâu?" "Anh đây." Nhìn thấy Phước, nàng òa lên khóc, chợt giọng nói lúc nãy thúc giục: "Đưa nó rời khỏi đây ngay." Không biết Ái Mỹ có thể đi được hay không, Phước bế sóc nàng lên và chạy như bị ma đuổi ra khỏi nơi đó. Mãi khi lên taxi rồi, Phước mới để ý mình đang ở khu ngoại ô vắng vẻ. Khi về đến nhà rồi, Phước vẫn chưa tin đó là sự thật. Anh quay sang định hỏi thì thấy Ái Mỹ đang dựa vào vai mình ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt chứ không phải ngất. Hơi thở của nàng vẫn đều đều. Khỏi nói thì cũng biết, khi nhìn thấy cả hai người bước xuống xe ngoài cổng, bà Châu đã gần như muốn đứng tim. Mãi đến khi Phước dìu Ái Mỹ vào đến bậc thềm, bước vào nhà, bà mới lắp bắp: Có phải Phước nói ngay để bà yên tâm: "Ái Mỹ còn sống bác à." Ái Mỹ ôm chầm lấy mẹ, chỉ có khóc chứ không nói được lời nào. Bà Châu cũng thế. Phước bước về phòng định dọn dẹp để Ái Mỹ vào được thoải mái. Tuy nhiên vừa khi ấy anh khựng lại, bởi mùi thuốc lá bay vào trong mũi đến khó chịu. Mùi này đã một lần Phước ngửi thấy được. Anh vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông: "Cậu vừa cứu nó khỏi cái chết cầm chắc 10-10. Bây giờ còn có một việc cuối cùng. Cậu làm được vĩnh viễn nó là của cậu. Cậu phải trở lại nghĩa địa, đem xác ba con mèo và chôn bên cạnh con Yến Lan. Chỉ có cậu làm được việc đó, và cậu làm thì mới có hiệu quả. Thôi hãy làm ngay đi." Xác ba con mèo đã được đem lên khỏi mộ trống của Ái Mỹ. "Cậu cứ mạnh dạn mang đi, không việc gì phải ngại." Không chờ Ái Mỹ vào phòng, Phước vội ra sau vườn. Và quả nhiên anh nhìn thấy một cái thùng giấy đặt sẵn ở trong đó. Ba con mèo nằm yên trong thùng như đang ngủ say. Đã từng chứng kiến điều kỳ lạ từ ba con mèo này, nên Phước cẩn thận nhặt một sợi dây gai gần đó, cột chặt cái nắp thùng lại, rồi phóng nhanh mang đi. Đến nghĩa địa, Phước chưa biết phải làm sao mà đào đất thì đã nhìn thấy một chiếc xẻng của ai đó đã đặt sẵn. Anh đào một lỗ rất vừa, rồi chôn cái thùng giấy đó xuống lấp đất lại. Có nấm nhô lên chẳng khác nào như một ngôi mộ nhỏ. Làm vừa xong thì Phước có cảm giác như đất dưới chân mình rung chuyển nhẹ, và hình như có tiếng khóc từ dưới mộ của Yến Lan vọng lên. Anh hơi hoảng, tuy nhiên nhớ đến lời dặn của người đàn ông, anh bình tĩnh bước nhanh ra khỏi nơi ấy. Phước còn nghe văng vẳng phía sau tiếng khóc rất lạ. Việc Ái Mỹ sống lại sau hơn một tuần chết, chính Phước cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ ngầm hiểu rằng có điều thần bí gì đó. Đến khi nghe bà Châu kể chuyện bà gặp chồng trong giấc mộng đêm qua, thì Phước mới tin là thật sự có chuyện cõi âm trong việc này. Bà Châu lại bảo: "Ông nhà tôi thương con Yến Lan, bởi mẹ nó mất là do ông gây ra. Nên kể từ khi ông ấy chết sau khi con Yến Lan nó tự tử, thì chưa lúc nào ông ấy về báo mộng cho bác hay Ái Mỹ. Vậy mà vừa rồi hết về gặp cậu rồi lại gặp bác. Khi nào ông ấy cũng lo lắng chuyện con Yến Lan, nó ông định bắt hồn con Ái Mỹ. Nhà tôi bảo rằng nếu không có cậu thì ông ấy không ngăn con Yến Lan ra tay. Cháu không quan tâm lắm chuyện quan hồn cô Yến Lan, nhưng chỉ thắc mắc không hiểu sao Ái Mỹ chết đã hơn một tuần mà tim vẫn còn hoạt động, và tại sao lại ra khỏi mộ được." Bà Châu kể tiếp: "Ông nhà tôi nói rằng do không muốn thêm một đứa con của mình chết nữa, nên ông đã kịp thời ra tay cứu Ái Mỹ khi vừa hạ quyệt xong. Ái Mỹ chưa kịp chết hẳn đã được ông cứu và đưa tới ngôi nhà hoang. Yến Lan thì nhất quyết phải đòi cho được mạng của Mỹ, bởi có như thế nó mới trả được mối hận. Nó là một hồn ma thật sự, nó có thể ra tay hại người rửa hận. Còn ông..." "Nhà tôi thì chỉ là một vong hồn. Vong hồn nó khác với hồn ma. Vong thì không hại người, chỉ hiện về báo điều lành dữ cho người sống mà thôi. Chính ông ấy đã gặp cháu mấy lần đó." Phước nhớ lại giọng nói đầy thiện cảm của người đàn ông, Ông anh lặng người một lúc rồi nghe giọng nói: "Bây giờ thì cháu đã hiểu, cháu xin cảm ơn vong hồn của bác trai." Anh tỏ ý muốn trở về nhà mình thì bà Châu chân tình nói: "Bây giờ bác đã hiểu điều tệ hại về việc ép duyên con. Bác muốn cháu giúp con Ái Mỹ trở lại tình trạng cân bằng. Vậy tốt nhất là cháu nên ở đây thêm một thời gian, rồi sau đó về thưa chuyện với bà thân, mời bà sang đây nói vài lời. Bác sẽ đồng ý cho hai đứa kết hợp với nhau. Thế ý cháu thế nào?" Phước chưa kịp đáp thì Ái Mỹ từ nhà trong chạy ra ôm mẹ ríu rít: "Dạ con cảm ơn mẹ, anh Phước cũng vậy, anh ấy cũng như con thôi." Bà Châu mắng yêu con gái: "Sao lại nói thay với cậu ấy được, cái con khỉ này chỉ cái tài lanh." Phước nói nhanh: "Đây là điều con mong đợi từ lâu rồi bác." Một tháng sau, đám cưới của Ái Mỹ và Phước diễn ra trong sự lo lắng của bà Châu và cả Lan Hương nữa. Những người biết chuyện báo thù của Hồ Mai Yến Lan đều nơm nớp lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra trong lễ cưới. Nhưng may mắn lễ cưới đã diễn ra đầm thắm. Cả ba, bà Châu, Ái Mỹ, Phước ngầm hiểu là có sự che chở của ông Châu. Họ khấn vái ông trong ngày lễ cưới và cũng không quên khấn luôn cả hương hồn Yến Lan. Ái Mỹ nắm chặt tay chồng nói vọng vào khoảng không: "Em cảm ơn chị Yến Lan, tụi em sẽ sống hạnh phúc và mong được chị mãi mãi phù hộ."